Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, sát thân dị biến. Bóng loáng sơn nham bên trên, Tôn Hằng thần sắc tự nhiên khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đó. Hai con người đang mở hí, có kim quang như ẩn như hiện, bốn phía là một mảnh hỗn độn khe núi. Thác nước trút xuống, dọc theo đạo đạo mới tinh khe rãnh bốn phía chảy xuôi. Trước đó không lâu chém giết, không tính cùng Đinh Tĩnh thử tay nghề. Hẳn là hắn đối mặt tu pháp người trận đầu, mà trận chiến đấu này cũng làm cho Tôn Hằng đối tu pháp người cùng mình thực lực sâu cạn có chút hiểu rõ. Hơn 5 năm tiền, hắn vừa vặn tiến cấp Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 7 thời điểm. Liền có thể đánh với tiên thiên một trận, mà lúc này, hắn đã là thần công tầng thứ 7 hậu kỳ, thực lực viễn siêu lúc trước, nhưng tiên thiên về sau, võ đạo con đường phía trước đoạn tuyệt, những năm gần đây Tôn Hằng gặp được tiên thiên cao thủ. Không khỏi là tiến cấp tiên thiên về sau, thực lực liền cơ hồ trì trệ không tiến, mà cái này cũng làm cho hắn đối với thực lực mình sâu cạn. Vô pháp có thực sự hiểu rõ, phổ thông tiên thiên cao thủ, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng tiên thiên trung kỳ, lại là đưa mắt khó tìm. Cùng lúc này Tôn Hằng mạnh yếu, cũng vô pháp hình thành so sánh. Bây giờ, cùng luyện khí 4 tầng tu pháp người một trận chiến, cũng là tính có chút so sánh, vừa rồi chém giết, tác động đến phạm vi cực lớn. Nhưng trên thực tế đối với Tôn Hằng mà nói, cũng không coi là cỡ nào hung hiểm. Thậm chí, liền liên tiếp nổ tung phát sinh tiềm lực thất tinh điểm huyệt thuật. Hắn cũng không thi triển. Đương nhiên, bởi vì thực lực tăng tiến, bây giờ thất tinh điểm huyệt thuật, dù cho thất tinh toàn khai, cũng bất quá có thể tăng Tôn Hằng 4 thành lực lượng. Chỉ bất quá, cho dù là 4 thành. Lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, cũng là cực kỳ khủng bố tăng phúc. Trái lại, địch phược thủ đoạn kỳ thật cũng không hề yếu. Âm hồn hồ lô phóng xuất bích lân quỷ la yên cường hãn kinh khủng. Mê hồn, mê tâm, ăn mòn nhục thân, các loại thủ đoạn đều không phải là phổ thông tiên thiên cao thủ có thể chống cự. Huống chi, quỷ y bên trong còn có mấy chục đạo bất tử bất diệt oan hồn ẩn hiện. Đối người tập võ mà nói, cơ hồ khó giải, như không phương pháp phá giải, tất nhiên sẽ cốt nhục tan rã, hồn phi phách tán, nhưng Tôn Hằng ý chí kiên định, thức hải có cự Phật trấn áp, kim thân, sát thân, càng có thể ngăn cản ăn mòn lực lượng, coi như không có chí cương chí dương sư hống công. Đem hết toàn lực mà nói, đồng dạng có thể kích phát lôi vẫn đao lôi đình chi lực, phá vỡ bích lân quỷ la yên, mà không pháp khí xem như ỷ vào tu pháp người. Thực lực giảm mạnh, bị hắn đuổi kịp sau đó, hầu như đao chém vào, vừa hô oanh sát, tổng thể mà nói, không phải địch phược thủ đoạn yếu, mà là Tôn Hằng thực lực quá mạnh, tiên thiên trung kỳ. Trên mặt đá, Tôn Hằng thổ khí phát ra tiếng, sắc mặt bình thản, thực lực mình, toàn lực bạo phát xuống, ứng với tiên thiên trung kỳ người tập võ sấp xỉ như nhau. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những năm gần đây, Tôn Hằng xem khắp Tam Hà Bang võ học, đã biết mình học Kim Cương Bất Hoại Thần Công là bực nào cường hãn. Đừng nói hiện nay tiên thiên võ kỹ xuống dốc. Sợ sẽ là võ học hưng thịnh thời điểm, môn thần công này cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Tầng thứ 7 hậu kỳ Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chống lại tiên thiên trung kỳ, cũng không tính quá mức khoa trương. Còn như sát thân, môn công pháp này xác thực cường hãn, nhất là đối mặt oan hồn cùng quỷ la yên ăn mòn lực lượng thời điểm. Ngưng tụ sát khí, tại kháng tính bên trên. Thậm chí đủ có thể cùng Tôn Hằng kim thân tương xứng. Sát thân phá pháp, quả thật như lời đồn có kỳ hiệu. So sánh với nhau, Kim Cương Bất Hoại Thần Công tuy mạnh, nhưng không có bực này diệu dụng. Nhưng sát thân, Tôn Hằng tập luyện thời gian rốt cuộc còn thiếu. Trên thực tế uy lực, kỳ thực cũng không tính mạnh. Chủ yếu vẫn là dựa vào thương viên hồn phách cường hãn trèo trống. Mà lại, sát thân đối pháp thuật hữu dụng, nhưng đối mặt người tập võ thủ đoạn, tác dụng cũng không lớn. Hống, tại Tôn Hằng quanh người, một đầu hư ảo viên hầu thân ảnh đang gào thét, lần đầu thôn phệ khí huyết sát khí, hơn nữa còn là đến từ một vị luyện khí 4 tầng tu pháp người. Cũng kích phát nó tiềm ẩn hung tính, đỏ tươi hai con ngươi, phóng xuất cỡ một tấc hồng mang. Tôn Hằng thân hình tầng ngoài cái kia huyết dịch đường vân, càng là thanh tẩy hiển hiện, hướng phía bên trong nhục thân đồng hóa mà đi. Chấn, đôi mắt ngưng tụ, toàn thân kim quang tỏa ra, trong nháy mắt đem cuồng bạo thương viên ép vào ý thức chỗ sâu. Đưa tay, híp mắt nhìn cái kia da thịt tầng ngoài hiển hiện đen nhánh huyết mạch. Tôn Hằng nhịn không được khẽ nhíu mày. Lấy hắn nhục thân cảm giác năng lực, tự nhiên có thể rõ ràng đem tự thân biến hóa toàn bộ trưởng khống. Ngay tại vừa vặn, hắn nhục thân dĩ nhiên là phát sinh một loại kỳ dị cải biến, kia là từ trên bản chất phát sinh biến hóa. Làn da lỗ chân lông biến lớn, bộ lông màu đen từ da thịt tầng ngoài hơi thăm dò. Cơ bắp cũng có nhỏ bé cải biến. Nguyên bản thuộc về hung thú hắc bối thương viên hình dáng đặc thù, đúng là bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện. Sát thân đúng là tại đồng hóa hắn nhục thân. Tôn Hằng hai mắt lấp lóe, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Ví như hắn đoán không sai mà nói, sát thân càng mạnh, loại này đồng hóa lực lượng cũng sẽ càng lớn. Đến cuối cùng, tu luyện sát thân người rất có thể sẽ triệt để hóa thành một đầu chính xác hung thú. Hoặc là nói, là yêu. Trong chớp nhoáng, một cái dân gian nghe đồn hiện lên ở Tôn Hằng não hải. Nghe nói, Lương Quốc quốc chủ chính là thiên yêu chuyển thế. Đã từng, hắn chỉ cho là đây bất quá là một cái đàm tiếu. Thế gian nào có yêu? Dù cho có tu pháp người tồn tại, Tôn Hằng cũng chưa từng nghe nói thế gian có yêu quái quấy phá. Nhưng hiện tại xem tới, cái này nghe đồn, lại tựa hồ như có thể là thật. Thế giới này, có lẽ thật có yêu. Nhèo cặp mắt lại, Tôn Hằng nhục thân kim quang điên cuồng phát ra. Cái kia thô to lỗ chân lông, đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần co vào. Thăm dò bộ lông màu đen cũng dần tan rã. Hắn đúng là ỷ vào đối nhục thân kinh người lực khống chế, ngạnh sinh sinh đem sát thân đồng hóa ép xuống. Thật lâu, Tôn Hằng trên thân kim quang dần ảm đạm, tất cả dị dạng không có tung tích gì nữa. Chậm rãi thổ khí, chậm dần tâm cảnh, thẳng đến lúc này, hắn mới bắt đầu kiểm tra trận này chém giết thu hoạch. Tại Tôn Hằng trước mặt, cái này bóng loáng trên mặt đá, có mấy món sự vật bày ra. Địch phược nhục thân mặc dù bị hủy bởi sóng âm phía dưới, nhưng lại có nhiều thứ vượt qua thế công lưu lại. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, tất nhiên là âm hồn hồ lô. Chỉ bất quá lúc này âm hồn hồ lô không có ngay từ đầu đen nhánh thâm thúy, màu sắc ngược lại có chút tối nhạt. Nghĩ đến là bởi vì bên trong Bích Lân Quỷ La Yên tiêu giảm, để nó uy lực giảm nhiều nguyên cớ. Đưa tay cầm lấy hồ lô, Tôn Hằng nâng ở trong tay, hơi khẽ xốp, vật này uy lực cường hãn, đổi lại hai người, hôm nay sợ cũng khó khăn trốn một kiếp. Mà lại khó được đáng ngưỡng mộ là có thể bị người tập võ tế luyện, tất nhiên là một đại thu hoạch. Chỉ bất quá, cũng không biết vật này lần nữa tế luyện về sau, khi nào mới có thể phát huy vừa rồi loại kia uy lực. Món đồ thứ hai, nhưng là một viên màu sắc trắng bệch ngọc diệp. Chính là cái này viên đồ vật, đỡ được Tôn Hằng lần lượt tiến công, cho địch phược lưu lại không ít trì hoãn hơi thở cơ hội. Bất quá, vật này tựa hồ cùng trước đó không lâu không giống nhau lắm. Mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều nhàn nhạt vết nứt, màu sắc cũng càng phát ra ảm đạm, tựa hồ nhẹ nhàng bóp, liền sẽ triệt để vỡ nát. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ngọc diệp, trong lòng bàn tay thưởng thức chỉ chốc lát, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, đem nó buông xuống. Thứ ba kiện là một khối tơ chất vải vóc. Địch phược thân là tu pháp người, nhục thân dù cho so ra kém Tôn Hằng đến cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Liền liền hắn thân hình đều bị sóng âm đánh nát, khối này vải vóc lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại, tất nhiên là bất phàm. Còn như vải vóc bên trên ghi chép, kỳ thật vẫn là liên quan tới âm hồn hồ lô sự tình. Luyện chế âm hồn hồ lô người chính là một vị tinh thông luyện khí tu pháp cao nhân. Sở dĩ luyện chế huyết luyện pháp khí là bởi vì hắn hậu nhân cũng không tu pháp thiên phú. Vật này chính là cho hắn hậu nhân sử dụng. Bất quá cái này âm hồn hồ lô cần thiết tinh huyết thực sự quá lớn, một mình không thể thừa nhận. Vị này tu pháp người vì thế lại xếp đặt lưỡng pháp. Một trong số đó chính là đem hồ lô cùng bên trong định hồn phiên tách ra tế luyện. Hai người đều cầm, như vậy cần thiết tinh huyết cũng ít đi. Ví như đối địch, hai người hợp lực, đồng dạng uy năng cường hãn. Nhưng như thế đến nay, tách ra âm hồn hồ lô cùng định hồn kỳ, uy lực cũng tương tự sẽ suy yếu. Đây vốn là năm đó vị cao nhân nào đắc ý tiến hành, lại không nghĩ đúng là thành địch phược ám hại người khác thủ đoạn. Loại thứ hai biện pháp, nhưng là một môn ngưng huyết pháp pháp môn, có thể tăng chính mình tinh huyết. Chỉ cần tiến cấp tiên thiên, tập luyện ngưng huyết pháp đại thành, một người cũng có thể bổ túc âm hồn hồ lô cần thiết tinh huyết. Không thể không nói, vị này tu pháp người cân nhắc cực kỳ hoàn thiện. Chỉ bất quá, môn này ngưng huyết pháp pháp môn, lấy Tôn Hằng xem tới, tựa hồ không phải dễ luyện như vậy. Với hắn mà nói đều không tốt luyện, những người khác sợ là nhập môn cũng khó khăn. Khó trách địch phược không thể một người thao túng vật này. Sợ cũng là không thể đem cái này ngưng huyết pháp tu luyện đến đại thành. Cho tới hôm nay còn mang theo trong người vải vóc, lúc nào cũng quan sát, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn Hằng thu hồi vật này, hướng cuối cùng đồng dạng sự vật nhìn lại. Đây là một viên nam sĩ sử dụng bằng gỗ cây châm, dài đến nửa xích, tạo hình đơn giản, bên trên có một chút đường vân, linh quang ngầm ẩn, hẳn là một kiện pháp khí, tu pháp người pháp khí. Theo Tôn Hằng biết, bằng gỗ khá nhiều, ngược lại là kim thiết loại tương đối hiếm thấy. Bất quá chẳng biết tại sao, địch phược dĩ nhiên thẳng đến chưa từng thi triển kiện pháp khí này đối phó Tôn Hằng. Có lẽ, hắn cho rằng không cần đến, đợi hắn muốn dùng thời điểm, lại không thời gian, thưởng thức một chút ngọc châm. Tôn Hằng thu hồi trước mặt sự vật, nâng người từ trên mặt đá đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm tư nửa ngày. Hắn mới cất bước hướng phía một bên đỉnh núi chạy đi. Lệ, đúng tại hắn vừa vặn nhảy lên đỉnh núi thời điểm, nơi chân trời xa đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị kêu to thanh âm. Sau một khắc, một đầu phi cầm vạch phá trời cao, từ Tôn Hằng bên cạnh không trung hướng phía rậm rạp sơn lâm ngã đi. Bành, ào ào ào, tiếng vang liên miên. Giữa rừng núi cây rừng cành lá cuồn cuộn không ngớt. Cái đó là, Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Hắc quan kim điêu, trên lưng nó tựa hồ còn có người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,